Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Bạch Ngân. Đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu, ta, phải chết, Mask kỵ sĩ nhìn lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn căn bản nghĩ không ra, một lần lòng tin 10 phần âm mưu, vây giết một cái dân đen. Vậy mà lại đem chính mình làm đến nước này. Đi tốt không tiễn, cảm ơn người kinh nghiệm. Saoru nói một câu hắn nghe không hiểu. Thoát ra lui lại, siêu siêu. Hắn tốc độ cực nhanh. Lại có ảnh phân thân làm yểm hộ. Trong chốc lát, toàn bộ trong đầm lầy tựa hồ cũng là cái bóng của hắn. Tùy ý giết chóc lấy bị dây leo trói buộc các kỵ sĩ. Không. Andrew cùng dây leo dây dưa, tuyệt vọng gầm thét, tại hai cái pháp thuật có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua về sau. Sân bãi bên trên đã chỉ còn một mảnh thi thể, ngươi làm sao dám, tay phải hắn run rẩy. Chỉ Saoru, đây chính là bắc cảnh kỵ sĩ đoàn một cái trung đội. Tiếp cận toàn bộ kỵ sĩ đoàn 1/10 lực lượng. Có thể nói, lần này tổn thất. Cơ hồ lệnh lang bảo công tước thực lực tổn thất một thành. Cái này vu sư chẳng lẽ liền không sợ công tước nổi giận sao? Vì sao không dám? Ngược lại giết một cái cũng là giết. Giết toàn bộ cũng là giết. Các người nếu dám đến vây giết ta, liền phải làm cho tốt bị đoàn diệt chuẩn bị. Saoru vấp vuốt chủy thủ trong tay. Trong mắt tinh quang lóe lên. Nhìn chăm chú thanh thuộc tính. Ác đồ, Andrew đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, hắn cùng Saoru vấn đề lớn nhất, ở chỗ tam quan không hợp, vốn cũng không phải là một cái thế giới, chỗ nào khả năng dùng giống nhau đi làm chuẩn tắc làm việc. Ngươi là thanh đồng kỵ sĩ, Saoru đạm mạc nhìn về phía Andrew. Đáng tiếc, bắc cảnh kỵ sĩ đoàn, Bạch Ngân chi thủ, không có tự mình đến. Nếu như Rofer đại nhân ở đây, Andrew phẫn nộ giống to, hai tay cầm kiếm, đánh tới, từ khi kiến thức đến Saoru tốc độ về sau, hắn liền hiểu rõ chính mình căn bản chạy không thoát. Saoru thân ảnh lóe lên, đi vào Andrew bên cạnh người, dao găm đưa ra, uống, Andrew không tránh không né, bên hông tản mát ra thanh đồng màu sắc, xì xì. Dao găm mũi đao xẹt qua, mặc dù miễn cưỡng phá vỡ làn da, nhưng không có bao sâu vào. Ngược lại là đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm phản trêu chọc, cong, dao găm cùng cự kiếm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mặc dù cố gắng tại cự kiếm bên trên đập ra một khối lỗ hồng, nhưng Saoru thân ảnh lại phảng phất trang giấy một dạng hướng về sau lướt tới. Cơ hội tốt, Andrew trong mắt hào quang sáng choang. Mặc dù tốc độ người hết sức quỷ dị, nhưng lực lượng còn không có ta lớn. Man hùng bí pháp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng âm hướng tứ phía truyền lại, mang theo một chút chấn nhiếp hiệu quả. Cùng lúc đó, trên người hắn nguyên bản nổ tung cơ bắp từng khối căng cứng nhô lên. Tựa hồ biến thành một đầu hình người man hùng, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về Saoru lao đến, bí kỹ thập tự tinh kiếm. Mặc dù không biết cái này vu sư vì cái gì đầu óc choáng váng cùng hắn đánh cận chiến, nhưng Andrew lập tức bắt lấy cơ hội này, tiến hành đáng sợ bùng nổ. Crack. Đáng sợ lưỡi kiếm đâm rách không khí. Hắn trong nháy mắt vung vẩy trọng kiếm. Mũi kiếm tựa hồ đem này Saoru không gian chung quanh đều triệt để bao phủ đi vào. Lách cách, trọng kiếm cùng dao găm lần nữa giao kích. Saoru thân ảnh bay lên trên trời. Muốn chết, nhìn thấy một màn này Andrew vui mừng quá đỗi. Coi là đối phương ra cái bất tỉnh chiêu. Dù sao, thân giữa không trung, vô phương nhanh chóng biến hướng, là tốt nhất bia ngắm. Dù cho đối phương là vu sư, thậm chí biết bay, tại lúc bắt đầu cũng chắc chắn sẽ không quá linh hoạt. Cái này là cơ hội. Bí kỹ đồ trảm, hắn đoán chắc đối phương phương vị. Trên lưỡi kiếm hiện ra một tia huyết hồng đấu khí, giống như bạch tuộc xúc tu một dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Đấu khí ly thể, đây là bạch ngân kỵ sĩ mới có thể tiếp xúc lĩnh vực. Cọ cọ, giữa không trung Saoru khóe miệng đồng dạng hiện ra mỉm cười. Mũi chân điểm một cái, phảng phất dẫm lên trong hư không một cái nào đó trong suốt bậc thang. Tiến hành mượn lực chuyển hướng. Sau một khắc, Andrew được ăn cả ngã về không. Lòng tin 10/1 kiếm thất bại. Đấu khí màu đỏ thắm hào quang chém qua một mảnh hư vô. Chuyện gì xảy ra? Andrew kinh hãi, chợt sau lưng đau xót. Một cây chủy thủ đã đâm vào yếu hại. Đang toàn lực thi triển đấu khí ly thể bí kỹ thời điểm, hắn đã không cách nào lại lợi dụng, tạm thời kiên cố, bảo hộ thân thể. XP cộng 180. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính. Sớm lúc trước, kiếm đủ 400 điểm kinh nghiệm về sau, hắn liền đem linh hoạt bộ pháp bị động tăng lên tới LV4. Linh hoạt bộ pháp LV4, bóng mờ tiềm hành năng lực gia tăng. Khí tức ẩn nấp năng lực gia tăng. Thu hoạch được vũ không bộ hiệu quả. Cái gọi là vũ không bộ liền là vừa rồi Saoru dùng tới hố Andrew năng lực, có thể trên không trung tự nhiên mượn lực xông vào hoặc là biến hướng. Mặc dù bởi vì đẳng cấp hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể ở một lần phù không lúc tiến hành 3 lần tả hữu chuyển hướng, nhưng một lần mộ phán đã đầy đủ người chết, huống chi 3 lần đâu. Dùng hiện tại linh hoạt bộ pháp LV4 bị động, Saoru còn nắm bắt thiên hạ bất luận cái gì một tòa tường thành đều giam không được hắn. Thực sự là, cần gì chứ? Hắn nhìn Andrew thi thể, thở dài, tuyển một thớt thượng hạng chiến mã cùng với một bộ khôi giáp cùng kỵ sĩ trường kiếm. Tiếp tục hướng nam phương đi đường, quốc vương đại đảo bên trên dần dần khôi phục bình tĩnh. Rất nhanh, một cái khách qua đường thấy cảnh này, đầu tiên dọa đến tê liệt trên mặt đất, chợt hai mắt sáng lên nhào tới, tìm kiếm này chút trên người người chết mỗi một mai kim tệ, tiền đồng, khôi giáp, nếu là gặp được lòng tham nông phu, có lẽ liền y phục đều sẽ lột đi. Đương nhiên, cái này lữ khách cũng không dễ chịu, hắn dọc theo đại lộ đi vào lang bảo. Lập tức bởi vì trên thân một ít khắc ghi bắc cảnh kỵ sĩ đoàn hình dáng trang sức vật phẩm bị tóm lên đến, bị nghiêm khắc thẩm vấn. Không đến bao lâu, một đội kỵ sĩ vội vàng đi đường, đi tới chiến trường, người đầu lĩnh là một tên ăn mặc màu bạc khôi giáp kỵ sĩ. Chỉ có chừng 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một đầu trắng mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời chập chờn rực rỡ. Cả người như là một tòa bạch ngân đúc thành thần chi. Tên của hắn cùng xưng hào, tại bắc cảnh càng là như sấm bên tai. Bạch ngân chi quang, bạch ngân chi thủ, Bia Nam Tước, bắc cảnh thiên tài nhất kỵ sĩ, bắc cảnh kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Hắn liền là Rofer Bia, tam giai bạch ngân kỵ sĩ. Nhưng lúc này, Rofer trên mặt xương lạnh lại là dọa đến bên cạnh người hầu nơm nớp lo sợ. Dùng cà lam thanh âm bẩm báo: "Đại nhân, đã tìm được Andrew, Mas, Rally chờ đại nhân thi thể. Andrew quản lý bên dưới trung đội toàn diệt, còn liên lụy một tên khác tước sĩ. Toàn bộ bắc cảnh kỵ sĩ đoàn vũ lực liền đi 1/10. Có lẽ còn muốn càng nhiều một chút." "Đã bao nhiêu năm?" Rofer thanh âm băng lãnh, phảng phất bắc địa hàn băng. "Bắc địa bao nhiêu năm không có phát sinh dạng này ác tính sự kiện rồi. Hung thủ nhất định phải đạt được trừng phạt." Dùng bạch ngân chi quang danh nghĩa, "Đại nhân, lúc này, càng thêm kỹ càng tình báo cũng đưa lên." Một tên hắc thiết kỵ sĩ đến gần, khiêm tốn khom người, "Căn cứ hiện trường cùng thi thể đến xem, chúng ta phát hiện trên người bọn họ có bị vu thuật tổn thương dấu hiệu." đồng thời cũng có giết được dấu vết. Theo vết thương đến xem, đối thủ sử dụng chính là dao găm loại hình ngắn vũ khí. Hết sức linh hoạt, nói như vậy, hung thủ là một tên vu sư, hoặc là còn muốn tăng thêm một tên đạo tặc. Rofer thản nhiên nói, Andrew mạo muội dẫn đầu toàn bộ trung đội xuất kích, khẳng định có lấy cái mục đích gì. Đêm nay trước đó, ta muốn câu trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.